Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Toàn phương diện trấn áp. Canh 3. Phốc, đỏ thấm vết máu. Đột nhiên tại cái kia ngao tuyết bên miệng hiện ra, cái kia cắn nuốt hết Tiêu Trần cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ cổ lão cuồn cuộn, cũng là một mảnh hết sạch sức lực, u ám không sáng, đến sau cùng biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Đều làm tốt muốn cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ liên thủ đối kháng đầu này mẫu long Tiêu Trần. Đôi mắt sáng lên, mừng rỡ, cái này mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, cái này ngao tuyết trạng thái đều là tại cái này thoáng qua ở giữa phù bắt đầu chuyển động. Phảng phất là phiêu phù ở hồ nước, dòng nước mặt ngoài bèo trôi không dễ. Lại như là theo gió đông đưa xuân thu thảo mộc. Ngoạc kép, đáng giận, khuôn mặt trắng xám không nhìn thấy bao nhiêu huyết sắc ngao tuyết. Ngân nha rung động, vạn phần không cam lòng ngẩng đầu nhìn một chút Viêm Ma Điện thiếu chủ. Còn có Tiêu Trần, nàng tại cổ đại nguyên thạch trong phong ấn ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng. Hôm nay khôi phục, đạo hạnh căn cơ bản thì còn không có triệt để vững chắc vững chắc. Cái này lại lãng phí thời gian lâu như vậy. Trước đó vì theo cái kia Viêm Ma cổ lô bên trong chạy ra, còn không tiếc vận dụng khôi phục ở trong tay tam xoa kích đại đạo năng lượng. Vốn cho rằng có thể tải trèo chống một thời ba khác, không nghĩ tới vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Muốn là tải cùng hai người bọn họ dây dưa tiếp, chỉ sợ muốn lưu lại đạo thương. Đáng chết a, cái kia thật long bảo dược còn không có đoạt lại, cái này tiết độc bản công chúa nhân loại cũng không có chém giết. Ngoặc kép, thôi, chỉ cần cho bản công chúa một số thời gian, ta liền có thể đem cái này cảnh giới đạo cơ vững chắc. Lúc đó chân trời góc biển, ta đều sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, nhất là cái này cướp đi bản công chúa chân long bảo dược ra hỏa. Giây lát ở giữa có lựa chọn ngao tuyết, khuôn mặt không ánh sáng trắng bệch dẫn theo cái kia tam xoa kích xông về thủy tinh cung ngoài điện. Chuyện gì xảy ra? Cục thế phong hồi lộ truyền, Viêm Ma Điện thiếu chủ mặt mũi tràn đầy không hiểu, nơi đây không nên ở lâu a. Liếc mắt xử tại nguyên chỗ không biết làm sao Viêm Ma Điện thiếu chủ. Tiêu Trần lấy tốc độ nhanh nhất, theo cái kia ngao tuyết dấu vết, rời đi cái này thủy tinh cung điện. Chốc lát Tiêu Trần xuyên qua bao phủ tại dưới nước di tích phía trên cái kia dòng nước xoáy ngầm. Nhìn thấy tuân theo chính mình phân phó, ở lại đây dưới nước di tích bên ngoài Nam Cung Hảo. Triệu Minh bọn người, ngoặc kép, Tiêu Trần đại nhân, cái này vừa mới có một đầu cự long theo cái này dưới nước bên trong di tích bay ra ngoài a. Đem chúng ta đều là giật mình kêu lên, chúng ta là không phải xuất hiện ảo giác. Triệu Minh chưa tỉnh hồn, thẳng nuốt nước miếng dò hỏi, đây không phải là ảo giác. Tại nước này phía dưới di tích bên trong thật có lấy một đầu thần thú cự long, mà lại là một đầu mẫu long. Tiêu Trần cười yếu ớt đáp, thật không thể tin, thái cổ thời điểm, vạn tộc cùng tồn tại, long, gió, kỳ lân, vậy cũng là cường đại nhất thần thú chủng tộc. Thái cổ phá nát về sau, thần thú thì cực kỳ hiếm thấy, đến hiện nay 5 tháng, Thiên Châu phía trên cũng tìm không thấy vài đầu huyết mạch thuần túy thần thú đại hung. Nam Cung Hạo không chỉ có cảm thán nói, Tiêu Trần sư đệ, nước này phía dưới bên trong di tích lại có thể có một đầu thần thú cự long. Cái kia tại nước này phía dưới di tích bên trong cơ duyên tạo hóa, có phải hay không đều bị cái kia một đầu cự long cầm đi? Đại khái là vậy. Tiêu Trần không có làm nhiều giải thích. Mấy ngày sau, bao la hùng vĩ mỹ lệ quy khư bí cảnh, nào đó một chỗ sơn giã chỗ sâu. Tiêu Trần một người đứng tại cái này một tòa bị đại hoang hung thú vứt bỏ trong sơn động. Ý niệm chuyển một cái. Tại Tiêu Trần rời đi dưới nước di tích trước, bị hắn cố ý thu nhập đến hoang trần cốt đăng bên trong Liễu Tiêu Tiêu. Cũng là rơi vào trên mặt đất. Tốt, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh. Cảnh đẹp ý vui nhìn lấy nữ hài cái kia tinh xảo hoàn mỹ. Vô cùng mịn màng mỹ lệ dung nhan. Còn có cái kia thật dài cong cong lông mi. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi muốn là nghĩ đến xuất kỳ bất ý, bỏ trốn mất dạng, lại hoặc là xuất thủ trấn áp ta. Vậy coi như quá ngu. Ta thế nhưng là tại trong cơ thể ngươi lưu lại trên trăm đạo pháp lực phong ấn. Ngươi muốn là toàn thịnh thời kỳ, cái kia không có gì đáng nói. Có thể ngươi bị ta trấn áp thời điểm, thì tinh bì lực tẫn, pháp lực khô kiệt, rơi xuống trong tay của ta về sau. Đó là một chút cơ hội khôi phục cũng không có. Thời khắc này ngươi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu. Nghe thấy lời ấy, nằm ở trên mặt đất nữ hài vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Hô hấp cũng là nhẹ nhàng ôn hòa, như là thật là còn không có thức tỉnh. Được, sao ta diễn kỹ tốt? Tiêu Trần không nói hai lời dò xét ra tay. Ngay tại Tiêu Trần tay cầm, tiếp xúc đến nữ hài khuôn mặt trước trong nháy mắt, Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên mở mắt, một cái chảy xuôi xanh biếc thần mang thần mộc mọc gai. Theo Liễu Tiêu Tiêu thon thon tay ngọc bên trong bắn ra, gần trong gang tấc, đổi lại là đại đa số kim đan cảnh thiên tài, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trần không tránh không né, trong mắt sáng ngời, chiếu rọi ra cái kia một mảnh lôi điện quang hoa, trực tiếp phấn bể nát bắn hướng mình mi tâm thần mộc mọc gai. Nhất kích không trúng, Liễu Tiêu Tiêu cũng không từ bỏ. Nàng rơi vào Tiêu Trần trong tay ngày thứ hai thì tỉnh lại, nhưng lại bị vây ở hoang trần cốt đăng bên trong, cho đến nay cũng không có cơ hội đi khôi phục pháp lực. Cái này một cái thần bí mọc gai, đã là đem trong cơ thể nàng còn dư lại chỗ có pháp lực đều là dành thời gian, cho nên nàng còn có thể sử dụng. Vậy thì có nhục thân chi lực. Cái kia nhìn như yếu đuối trắng như tuyết cánh tay, linh hoạt giống như mãng xà quấn về Tiêu Trần cổ. Tại cái này nhỏ yếu trong cánh tay, ẩn chứa một loại vượt quá tưởng tượng ngang ngược chi lực. Tiêu Trần 100% xác định, nữ nhân này rơi vào trong tay mình về sau, tuyệt đối không có cơ hội khôi phục pháp lực tu vi. Dưới tình huống như vậy, còn có thể cực lực giãy giụa, phản công chính mình, kỳ trí tuệ tâm máy, không phụ thần thể thiên kiêu danh tiếng. Mà lại nữ nhân này thể nội cho dù không có bao nhiêu pháp lực đạo hành, cái kia thân thể lực lượng khoảng cách gần bạo phát dưới, cũng là có thể giết chết đỉnh phong kim đan cảnh thiên kiêu. Dù sao cũng là thần thể thiên kiêu a, ngươi cho ta thành thật một chút a. Muốn chém giết thân thể lực lượng, Tiêu Trần là không e ngại bất luận người nào. Năm ngón tay như thần long móng vuốt, dễ dàng khóa lại Liễu Tiêu Tiêu cái kia một cánh tay cổ tay trắng. Liễu Tiêu Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt sau khiêu động chỉ có một đoàn tuyên cổ bất biến phẫn nộ còn có oán hận. Bị người trấn áp còn chưa tính, muốn nàng cảm thấy khuất nhục là Tiêu Trần là tại nàng vô cùng suy yếu lúc xuất kỳ bất ý trấn áp nàng. Vô sỉ như vậy hèn hạ hành động, thế mà trả lại Tiêu Trần thành công. Bởi vậy chỉ cần còn thừa lại một hơi, nàng thì sẽ không buông tha cho dãy giụa. Bành Long, Bành Long, mắt thấy chính mình quát mắng vô dụng, Tiêu Trần cũng không quen lấy nữ nhân này. Thanh đế trường sinh thể toàn diện khôi phục bắt đầu trấn áp. Đây là thuần túy nhục thân đọ sức. Hai người trên mặt đất lăn thành một đoàn, thủy chung đều là Tiêu Trần chiếm thượng phong. Cái này cũng không phải là nói Liễu Tiêu Tiêu mộc hệ thần thể không tốt, mà chính là nữ nhân này toàn thân cao thấp không có một chút pháp lực tu vi, thân thể thể xác lực lượng cũng liền trên diện rộng suy yếu. Lại thêm tiên thiên thần mộc thể lớn nhất chỗ kinh khủng cũng không tại nhục thân phương diện, nửa chén trà nhỏ thời gian hai bên, bụi đất tung bay, Tả Diêu hữu hoàng sơn động khôi phục yên tĩnh, liếc nhìn lại, Tiêu Trần khí định thần nhàn, khuôn mặt ấm cười, cái kia Liễu Tiêu Tiêu cũng là tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng xám, khí trùng đấu nghiêu, mồ hôi rầm rề núp ở góc tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.